Chương 2310, điên cuồng nhục nhã. Hắn cảm giác toàn thân của mình xương cốt đều bị mang ra, thân thể của mình mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc gân cốt, đều bị sống sờ sờ cho róc thịt nát một dạng. Trần Phong đau nhức đến cực hạn, mọi người chung quanh đều là phát ra một tràng thốt lên thanh âm, thật bá đạo, Xích Diễm Phong thực lực quả nhiên mạnh mẽ đúng nha. Hắn chỉ bổ ra một đao, liền đem Trần Phong đánh bản thân bị trọng thương. Ngươi nhìn Trần Phong hiện tại cũng đã nôn ra máu, nhìn hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ a. Không có cách, Xích Diễm Phong thế nhưng là đường đường tam tinh vũ hoàng, thực lực phi thường cường đại, Trần Phong hiện tại còn xa không phải đối thủ của hắn. Bọn họ nhao nhao như thế nghị luận, có trong mắt người càng là lộ ra một vòng vẻ thương hại, Trần Phong hôm nay là khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Bên cạnh không ít người đều là gật đầu, đúng à, hắn căn bản không thể nào là Xích Diễm Phong đối thủ, chênh lệch quá lớn. Mà ngay cả Trần Phong chính mình, hiện tại trong lòng đều là rất rõ ràng, chính mình không thể nào là Xích Diễm Phong đối thủ. Nhưng là, hắn lại không có chút nào tuyệt vọng, càng không hề từ bỏ. Trần Phong lúc này, ngược lại tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ đến chính mình lật bàn biện pháp. Xích Diễm Phong lúc này dẫn theo đao đứng tại chỗ, cười ha ha, tiếng cười ngông cuồng cùng cực, hoát con, thấy không đây chính là thực lực của ta, đây chính là ta cái kia vô cùng cường đại thực lực nói. Hắn trực tiếp đi tới, đi vào Trần Phong trước mặt, một chân chính là hung hăng đạp ở Trần Phong trên ngực. Trần Phong nhất thời cảm giác, bộ ngực của mình phảng phất có được một tòa núi lớn ép ở nơi đó một dạng, để hắn trực tiếp không thở nổi, ngực phổi ở giữa một trận cơn đau. Xích Diễm Phong nhìn xuống Trần Phong, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng, hoát con. Ngươi bây giờ còn có cuồng sao, hiện tại còn có ác sao nói, thêm đại lực ý. Trần Phong xương cốt phát ra một trận tạch tạch tạch tiếng vang, ngực phổi ở giữa không khí đều bị đè ép đi ra ngoài, để hắn trong nháy mắt trước mắt một mảnh biến thành màu đen. Xích Diễm Phong trên chân lại dùng chút khí lực, Trần Phong trực tiếp một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Xích Diễm Phong nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy trêu tức nói ra, tiểu tử, ngươi bây giờ cầu ta à, tranh thủ thời gian cầu ta à. Mà lúc này, Trần Phong ngược lại cười. Trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười, nhìn lấy Xích Diễm Phong, khỏe miệng hơi hơi nhếch câu, phi một tiếng, một miếng nước bọt trực tiếp phun ra ngoài. Xích Diễm Phong không có đề phòng, cái kia ngụm nước bọt đúng là trực tiếp nôn trên mặt của hắn, cái này khiến Xích Diễm Phong trong nháy mắt gương mặt kia từ trắng trở nên đỏ, sau đó thay đổi một mảnh tái nhợt. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Trần Phong cũng dám làm như vậy, hắn căn bản không có nghĩ đến. Trần Phong lúc này lại còn không nhận thua, hắn điên cuồng phát ra nộ hống, hoát con, ngươi thật là muốn chết ta, muốn chết ta. Hắn nắm lấy Trần Phong cổ áo, đem hắn nhấc lên, sau đó hung hăng nện ở trước mặt tử kim búa lớn phía trên. Trần Phong cảm giác toàn thân của mình đều muốn bị đạp tở nạ tở, trên người hắn xuất hiện vô số vết thương, điên cuồng hướng ra phía ngoài dũng động, máu tươi của hắn rơi vào cái kia tử kim đồng chủ y phía trên, nhiễm lên một mảnh đỏ tươi. Không biết qua bao lâu, Trần Phong nhìn đã hấp hối, thậm chí ngay cả hô hấp đều đã đứt quãng. Xích Diễm Phong tựa hồ cũng rốt cục chút giận, hắn một chân đem Trần Phong đá bay ra ngoài, nghiêm nghị quát, thằng nhãi con này chọc ta, ta không thể để cho hắn dễ dàng như vậy chết, cái kia không khỏi cũng quá tiện nghi hắn, ta muốn để hắn còn sống, ta muốn ở trên người hắn sống sờ sờ dốc thịt trên 36.000 đao, cho hắn biết thiên đao vạn quả là tư vị gì, nhi đem hắn phá thành một khung bộ xương khô. Sau đó rơi tại Nam Môn trên cổng thành, làm cho tất cả mọi người đều biết đắc tội ta bá. Đao hầu là dạng gì hạ chàng, phía sau hắn cái kia người hầu mặt mũi tràn đầy lịnh nọt cười nói, hầu gia đại nhân, ngài chiêu này thế nhưng là thật là khéo, người chung quanh cũng là nhao nhao lịnh nọt. Xích Diễm Phong cười ha ha. Cái kia người hầu đống nhiên đi tới, một chân chính là giẫm tại Trần Phong trên mặt, hắn trực tiếp đem Trần Phong mặt giẫm lâm vào bùn trong đất, thoáng qua ở giữa chính là mặt mũi tràn đầy dơ bẩn. Hắn một bên giẫm một bên đắc ý mà cười to phách lối nói, ha ha ha ha, các ngươi nhìn à, cái này chính là cái gì cái gọi là cổ đồng kim cương, đây chính là danh chấn toàn bộ thiên nguyên hoàng thành, cái gọi là thiếu niên anh kiệt, cái gọi là võ động thư viện thiên chi kiêu tử, hiện tại thế nào hắn phách lối cùng cực, hiện tại còn không phải bị ta giẫm tại dưới chân, bị ta đem mặt giẫm lên trong đất bùn, ha ha ha ha. Hắn hướng những người khác hô, các ngươi cũng đều đến đuổi theo à, đuổi theo cái này. Thiên chi kiêu tử nha, hắn đối với Trần Phong ghen ghét tới cực điểm, ghen ghét Trần Phong danh tiếng, ghen ghét thực lực của hắn, hắn căn bản cũng không có đối phó Trần Phong năng lực, chỉ có thể ở đây lúc ra vẻ ta đây lúc này, Trần Phong phẫn nộ đến cực hạn. Bị bực này tiểu nhân nhục nhã, để hắn một trái tim cơ hồ muốn nổ tung, hắn phẫn hận tới cực điểm. Trần Phong huyết mạch sôi sục, máu tươi tuôn ra. Mà cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, tựa hồ cảm nhận được tâm ý của hắn, Trần Phong trong thân thể, đống nhiên phát ra một trận điên cuồng tiếng long âm. Réo rắt vô cùng, cao vút vô cùng, nhưng cũng vô cùng phẫn nộ. Sau đó sau một khắc, một đầu tử kim cự long đống nhiên ở giữa xuất hiện trên bầu trời. Tất cả mọi người trong nháy mắt này đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ ngơ ngác nhìn trên bầu trời cái kia vắt ngang ở toàn bộ thiên khung chi thượng khoảng chừng mấy vạn mét lớn lên to lớn thần long, mỗi một cao ý đều là phát ra không dám tin tiếng kinh hô. Ông trời à, đây là ta vũ hồn sao? Đây là Trần Phong vũ hồn sao? Hạng gì to lớn mà theo cái này vũ hồn xuất hiện trên bầu trời, bảy đạo thiên thanh sắc quang mang lấp lóe mà qua, càng làm cho mọi người như là vỡ tổ, trong nháy mắt sôi trào lên. Ông trời, lại là thiên cấp thất phẩm vũ hồn. Ông trời của ta nha, cái này vũ hồn đẳng cấp cũng quá cao quá mạnh quá hoành. Có cái lao giả thật sâu thở dài, mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra, khó trách Trần Phong biết được xưng là thiên chi kiêu tử, sẽ bị võ động thư viện coi trọng như thế, thậm chí danh xưng võ động thư viện 10 năm về sau đệ nhất nhân. Thiên phú của hắn thực sự quá tốt. Bên cạnh một người trung niên tiếp lời nói, đúng vậy à, hắn thiên cấp thất phẩm vũ hồn, toàn bộ thiên nguyên. Hoàng triều có mấy người có thể đạt tới có thể địch nổi? Mọi người nhao nhao gật đầu mà nhìn lấy đạo này vũ hồn. Xích Diễm Phong ánh mắt lộ ra một vòng nồng đậm vẻ tham lam, càng là hiện lên một tia ghen ghét. Hắn cắn răng nói ra, may mắn hôm nay muốn đem ngươi thẳng nhãi con này phế, nếu không, chờ ngươi trưởng thành còn không biết sẽ tạo thành bao lớn phiền phức. Hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ta hiện tại đổi chủ ý, ta sẽ không đem ngươi lăng trì, ta muốn hiện tại liền đem ngươi chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Hắn sợ đêm dài lắm mộng, liền muốn đi lên kết quả Trần Phong. Nhưng là, đúng lúc này, bỗng nhiên, trên bầu trời đỏ biển tử kim long, phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng long âm. Bảy đạo thiên thanh sắc quang mang lần nữa lấp lóe, sau đó, tất cả mọi người liền đều trông thấy, cái kia thiên khung chi thượng, cao không biết mấy vạn mét, mấy trăm ngàn mét thiên khung chi thượng, tầng mây lăn lộn, bầu trời quái.